Chứ anh thì anh có bao giờ anh xác định là anh đua công nghệ đâu, anh không có đua công nghệ. Chạy đua công nghệ đua thế nào được, đúng không? Anh không có chạy đua công nghệ. Cảm ơn Nguyễn Viên. Vì nó không hiện. Cảm ơn các bạn đã donate 50 ngàn để góp tiền cho anh mua điện thoại mới. Cay quá, quá cay. Hello anh chị em của YouTube. Hello anh chị em của YouTube. Và từ lúc nó tụi nó ném mình xuống cái kênh đến giờ mình bị sặc nước, mình uống phải 4 5 ngụm nước. Và bây giờ vẫn đang ho sù sụ suốt từ lúc đó đến giờ. Má bực bội ghê ấy. Cái kênh Hồ Núi Cốc đó có những cái đoạn đó, nước nó rất là trong mát. Nói thật lòng là bạn ai mà biết bơi ấy, tắm ở đó nó thích lắm, nói thật. Thích lắm. Anh chị em nào ở ở Thái Nguyên sẽ biết cái kênh Hồ Núi Cốc đó, nước nó chảy liên tục mà nên nước nó rất là về cơ bản nó rất là sạch. Hôm nay chú bị hỏng điện thoại. Con iPhone 8 Plus chú xài năm nay là năm thứ tư đấy, nếu chú không năm thứ năm, 5 năm rồi và nó vẫn còn đang chạy rất là tốt, chơi game rất là mượt, pin rất là trâu, rơi vỡ chỉ vỡ mỗi cái cường lực thôi, thay cường lực cái lại ok. Thế mà bây giờ nó hỏng rồi, chú đang đút ở trong túi và chúng nó ném chú xuống dưới kênh. Đang chia sẻ tâm sự với anh em như vậy. Nhưng thôi được rồi, cái chuyện đó gạt để lại sau đi, chúng ta vào công trình nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Anh Long Nghiện. Và như đã từng giới thiệu với quý vị và các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một nhân vật mới, nhân vật chú Bốn Liền. Chú Bốn Liền, các bạn có thể hiểu cái tên nào, bởi vì cái bộ truyện này tác giả Lê Tuấn Vũ thì đặt những cái tên nó rất là thú vị, nó rất là thâm. Chú Bốn Liền, hình như là tên ở trên giấy khai sinh là Chiến, còn ở nhà thì gọi là chú Bốn. Chú Bốn Liền thì cái nhân vật này nó như thế nào, nó thú vị như thế nào và nó đóng cái vai trò gì trong những người dân ở xóm đầu cầu, chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment. Thì nhờ các admin game bình luận của tác giả lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma Sorry Anh Long Nghiện, Chú Bốn Liền và Nhà Nghỉ Thiên Thai. Sau khi cái câu chuyện của anh Lâm Thối Chân được lên sóng, nó làm chấn động cả cái xóm đầu cầu. Mọi người trong xóm vô cùng xúc động, lại càng thêm tôn kính anh Lâm, cũng phải đến ngang hàng với anh Long. Quả thực là người nghiện, người ta sống tình cảm có nhân có nghĩa lắm. Và tôi cũng có nói rằng tôi sẽ dành độ vài ba chương để viết về một người bạn mới của anh Long. Ý tưởng ấy thực sự cũng chẳng phải là do mong muốn chủ quan của tôi, mà bởi vì dạo gần đây, sức khỏe của anh Long nghiện có dấu hiệu suy sụp. Nhiều lần tôi thấy anh thở dài, mặt cứ thuẫn ra, đần như ngỗng ỉa, thường xuyên phát ngôn ra những câu nói mang nặng tính hận đời. Hỏi ra mới biết, lâu nay Long nghiện trở thành bại tướng dưới tay của chú Bốn Liền. chả là hai ông chơi cờ với nhau, hễ ai thua thì phải mất 50.000, ít thôi chả đáng là bao nhiêu. Thế nhưng kinh tế gia đình anh Long tôi nằm ở trong tay chị Liên, mỗi một ngày thị chỉ nhả ra cho chồng độ 10.000 để trả nước. Cho nên rất nhanh sau mấy ván thua cờ, anh Long nghiện đã phải nhịn ăn, nhịn thuốc, thậm chí là còn thó trộm tiền của vợ để đi trả độ. Tình thế cấp bách vô cùng, một phần thua đau thì nhục, một phần vì lơm lớp lo sợ, Liên Ngọng bắt quả tang. Nhiều lúc tôi còn tưởng rằng Long sẽ tung tẩy chạy lên đê nông lâm nằm ở giữa đường ray chờ tàu cán cho nó đỡ nhục. Thế nhưng phận làm em, thấy anh tôi đau đớn, vật vờ, tôi xót ruột không chịu được. Đành hỏi: "Này, anh ơi, thôi, chơi chơi văn nghệ, không thắng thì thôi, mình không chơi nữa. Sao anh cứ phải cái thân làm tội cái đời làm đéo gì cho nó khổ anh Long?" Long uất ức quay lại trợn mắt nhìn tôi. Nhưng mà tao cay, giời ơi, cay đéo chịu được ấy. Giời đã sinh ra Long, còn sinh ra lợn. Tôi chố mắt nhìn anh Long, chắc là chỉ thua thêm vài ván nữa thôi, có khi là Long nghiện sẽ hộc máu mồm, một tay ôm ngực, ngã ra đất dẫy đành đạch như là Chu Du ngày xưa uất ra cắt lượng. Cay quá hóa rồ, Long nghiện quên mất vế sau, thế rồi lại ví mình như là lợn. Thế là Long nghiện nhờ tôi viết về cuộc đời của chú Bốn Liền. Dĩ nhiên, ý anh Long là viết làm sao để thỏa cái nỗi thù hận trong lòng của anh. Nhưng tôi, với tư cách một người cầm bút, tôi không đồng ý như vậy. Tính tôi vốn thật thà, có sao nói thế. Long biết thế lại càng uất hơn, suýt nữa thì từ mặt, không thèm chơi chung với tôi nữa. Lại nói về chú Bốn Liền, tên thật của y là Chiến. Cái đợt y mới xuất hiện ở đất nông lâm, thiên hạ gọi là Chiến Lú Bồn. Nhưng sau chắc là các cụ ông cụ bà góp ý, người ta mới nói lái thêm một lần nữa, gọi Chiến là chú Bốn Liền. Đọc chạy đi thì nghe chừng nó vẫn tục, nhưng về cơ bản phát âm thì nó thanh. Chiến có cái tên danh bất hư truyền như thế, âu nó cũng có cái lý do của nó. Bởi vì bây giờ Chiến đang ăn nhờ ở đậu trong nhà của Jennifer Đặng, một Việt kiều mới từ Đài Loan xuất khẩu lao động về, hiện đang là chủ của mấy đồi chè. Jennifer Đặng tên cúng cơm là Đặng Thị Phô, thế nhưng khi xuất ngoại chữ viết không giấu, cho nên Phô đọc thành Pho, dần dần thì đọc lái thành Phơ như bây giờ. Jennifer Đặng sau khi tích lũy được một số vốn kha khá ở bên đài, lại học mót được một ít công nghệ tẩm ướp sao chè, nhanh chóng đổ tiền vào mấy đồi chè hoang hoải của gia đình, rồi cùng chồng gây dựng cơ nghiệp. Thế mà chỉ ngót trong vòng 5 năm, Phơ đã thu hồi lại hết vốn, tạo lập được kênh bán hàng nổi tiếng, có mặt ở hầu hết các hội chợ lớn nhỏ quanh miền Bắc. Thế nhưng số đời đỏ bạc đen tình, thị bỏ chồng, tính đến Chiến thì đã là người thứ tư gục ngã dưới gót ngọc của Jennifer Đặng. Vì là người thứ tư được Jennifer đón về chung chăn gối, cho nên cái tên của chú Bốn lại càng thêm hợp lý. Thế nhưng quả thực xét trên mặt bằng chung, thậm chí là so với đám thanh niên kém tuổi, Chiến Lú Bồn vẫn cực kỳ phong độ. Chân thành mà nói thì Chiến đẹp trai, mũi cao, mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh rất đàn ông, tiếng nói thì từ tính. Khi cao hứng, gã hát lên là các bà, các cô, các em, các chị cứ phải nói là lấy rổ ra mà nhặt trứng. Chiến không cao, y đậm người, thế nhưng cân đối, không cục mịch, cũng không quá gầy gò. Từ y toát ra một vẻ tự tin, nhiều khi thì trông hơi kênh kiệu, có vẻ như khinh đời. Chắc cũng vì vậy mà rất nhiều chị em xin chết trong vòng tay thoang thoảng mùi hôi nách của y. Nhưng Chiến Lú Bồn trông thế mà lại là kẻ có dã tâm. Mục tiêu của Chiến thường là các mụ nạ dòng, các chị lớn tuổi, những máy bay đã quá niên hạn, hoặc thậm chí là các quý bà đã đến tuổi hưu, gần lên cụ, nhưng cần có người bầu bạn lúc đã mãn kiếp. Vì thế, sau vài năm cày cuốc lăn lộn hết giường này sang chiếu nọ, nay Chiến Lũ Bồn đã yên vị với danh hiệu là chú Bốn Liền và đang vui vẻ ở nhà của Jennifer Đặng. Cả ngày cơm no bò cưỡi, lúc rảnh rỗi thì xách ré đi long rong khắp xóm khắp làng. Nói thế nhưng đoạn đường tình ái của Chiến Lũ Bồn cũng không hề bằng phẳng. Có thể chiếm lấy trái tim của Jennifer Đặng như hiện tại, đã có lúc Chiến suýt nữa phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Đúng thật trời không phụ lòng người, nhất là cái thể loại lòng thâm không xuất hiết như tấm lòng của Chiến. Nói gì thì cũng phải có đầu có đuôi. Chiến Lũ Bồn được sản xuất tại quê lúa Thái Bình. Truyền thuyết kể rằng ngày Chiến ra đời, người trong làng giật mình kinh hãi thấy một con chim lạ trụi lông bay xuống đậu ở trên mái đình trước khi tung đôi cánh cụt lộn lộn cổ vào nồi nước sôi của nhà hàng xóm. Phàm là người trần mắt thịt, ai cũng cho rằng đấy là sự lạ đấy, đấy là điểm đấy, đấy là làng này sắp có thánh nhân đấy. Quả nhiên, đêm hôm đấy Chiến ra đời. Lên 1 tuổi, Chiến vẫn chưa biết đứng. Lên 2 tuổi, Chiến chửa nói câu nào. Ai trong làng cũng lắc đầu, đoán có khi thằng ngớ ngẩn. Cho đến đúng ngày sinh nhật, Chiến 3 tuổi, cũng là ngày Chiến bật nói câu đầu đời. Ấy là khi có ông cán bộ, thủ trưởng đơn vị bố của nó đến nhà chơi, xoa đầu khen thằng bé ngoan hiền. Đáp lại lời khen của một người trọng tuổi có vai vế, Chiến ngẩng đầu đáp gọn lọn. Đờ mẹ mày. Ấy thế là tháng sau, người ta thấy bố Chiến về hưu non, thằng bé thì suốt ngày ra đường chửi bệnh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc Chiến đã trưởng thành khôn lớn. Phẫn chí trước tương lai cầm cày đi theo đít con trâu, Chiến quyết định bỏ quê hương lên đường, ngược lên vùng Trung Du miền núi phía Bắc, lưu lạc đến xứ chè đất thép thủ đô gió ngàn theo tiếng gọi của kim tiền. Đồng tiền cụ thể ở đây là ông bác của Chiến tên là Hồng. Gia đình ông bác Hồng dĩ nhiên cũng không phải là người gốc gác vùng này, mà là dân kinh tế mới. Vì thạo mánh mông, ông Hồng tương đối giàu có. Và vì gần hồ núi Cốc, cho nên ông bà bác Chiến kiếm sống bằng nghề kinh doanh nhà nghỉ, quán hát. Ông bà Hồng còn có một nhà hàng ăn uống chuyên phục vụ các thực khách ăn đêm, mở cửa từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ấy vậy nhưng thu bạc lẻ mà kiếm tiền trăm, hàng tháng cũng để ra được đến cả hàng chục triệu. Ngày Chiến bước chân đầu tiên lên đất Thái cũng là ngày ông Hồng xúc xẻng đất đầu tiên khởi công công trình nhà nghỉ 4 tầng ngay gần hồ núi Cốc. Trong số những người dạo ấy lên đây giúp việc cho ông Hồng, ngoài Chiến ra thì còn có thằng Cu Tráng. Năm nay mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp xong cấp 3, nhưng vì gia cảnh khó khăn cho nên không vào đại học. Nó lên để học nghề. Thời gian rảnh thì làm việc ở nhà nghỉ của ông Hồng. Còn một người nữa là bà Nhâm, một người phụ nữ quá bụa, con đi xuất khẩu lao động cho nên cứ lủi thủi một mình. Bà Nhâm là em họ gần của vợ ông Hồng. Bà Hồng thấy tình cảnh đứa em mình như thế thì thương, gọi lên cho nó có chị có em, cho nó đỡ chán. Công việc của bà Nhâm là quét dọn, thu chăn ga gối đệm, giặt rũ, hút bụi. Bà Nhâm và bà Hồng cùng nhau làm cho nên dù có vất vả nhưng nó cũng vui vì có người tâm sự câu chuyện. Ngoài những bà Nhâm và thằng Tráng, ở quán còn có 2 thằng cháu của ông Hồng. Một thằng tên là Thắng, thằng còn lại thì chính là Chiến của chúng ta. Chúng phụ trách những việc lặt vặt ở trong quán như là xách bia, lau dọn, kiểm tra micro, ghi lại giờ giấc ra vào và tính tiền cho khách. Công việc hầu như chỉ tập trung vào buổi tối, cho nên chúng nghỉ ngày làm đêm, chiếm cứ riêng một góc nhà kho. Khi nào vắng, chúng thường phụ giúp cả công việc của khu nhà nghỉ 4 tầng. Nói về khu nhà nghỉ ấy, về cơ bản thì nó giống hệt như những nhà nghỉ khác, nghĩa là xây theo kiểu nhà ống. Có lối đi ở giữa các tầng, hai bên là các dãy phòng nghỉ, có một phòng loại đặc biệt ở mỗi tầng. Những căn phòng ấy được coi là đặc biệt bởi vì được ông Hồng đầu tư tương đối nhiều tiền, mở mang diện tích, cơi nới không gian và nhất là bố trí đủ loại đồ nội thất sang trọng, cao cấp hơn hẳn các phòng còn lại. khách đến thuê trọ chia đủ các hạng người, có kẻ là dân thương lái đến đây để mánh mông làm ăn, có người là khách thập phương đến để tham quan danh lam thắng cảnh, có cả những cặp mèo mả gà đồng, trai trốn vợ, gái lùi chồng lên đây mà hú hí. Dĩ nhiên là cũng chẳng thể thiếu được những cô cậu sinh viên muốn tìm địa điểm trao đổi tâm tình. Chỉ có một điều là Chiến không hiểu, ấy là ông Hồng nhất nhất không dính dáng gì đến những khoản như là bia ôm, tay vịn hay là ghé đĩ. Ông tuyên bố thẳng thừng như sau: ở đây không có cái dịch vụ đấy, các anh ai có nhu cầu thì tự liên hệ ở ngoài. Ở đây là chỗ nghỉ trọ, chỗ hát hò văn nghệ, chứ đéo phải là cái chỗ bán cám chim. Còn Chiến chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ, thầm than ông bác mình già cho nên lẩm cẩm, không thích dính dáng gì đến mấy vụ gái gố đi bợ. Mọi việc thật ra cũng không có gì đáng nói, nếu như một biến cố không xảy ra bất ngờ, thay đổi đời Chiến một lần và mãi mãi. Biến cố ấy có liên quan đến căn phòng đặc biệt là special room của nhà nghỉ Thiên Thai. Số là như thế này: mỗi tầng trong nhà nghỉ Thiên Thai có một phòng đặc biệt. Loại phòng này có cửa sổ nhìn ra con suối lờ lững ở sau nhà. Theo các nhà Me Tây học thì người ta gọi là Riverside. Thế nhưng chối tỉ ở chỗ, ở giữa phòng là một bức tường chắn ngang, ngăn cách giường ngủ và cánh cửa sổ thanh thang, vốn sinh ra là để ngắm cảnh. Trên đời nó có cái chuyện buồn cười như thế, ấy là vì ông Hồng nghe lời ông thầy phong thủy. Nhớ hôm ấy khi Chiến với thằng Thắng hì hục đẩy đất phụ những người thợ xây nền móng, nghe lõm bõm được mẩu đối thoại của ông thầu Hồng và tay thầy địa lý. Ông thầy lúc đó nói: cất nhà là phải quay về hướng Nam, quay nâng về hướng Bắc, không làm là có ăn. Các cụ nhà ta đã dạy như thế. Nhưng cái thế đất này nhà ông, nếu mà quay cửa về hướng Nam thì chả có đường mà vào, bắt buộc là phải quay cửa về hướng Bắc. Thế có làm sao không thầy? Ông thầy vuốt trầm râu bạc, trầm ngâm đoạn nói: đất này tả có dòng nộn. Nhầm, đeo mẹ dạo này đầu óc cứ làm sao. Tả có dòng cuộn, hữu có hổ trầu. Bên trái là dòng nước chảy đều, bên phải là đất cao nổi gò. Địa thế không phải là xấu đâu, cơ bản là xoay đi chỗ đéo nào nó cũng đẹp. Thích gì vở sai hay là mau tần sai đều ok. Thế nhưng mà chỉ sợ là làm 10 thì ăn 9, trả ra của để dành về sau. Ông Hồng nghe cũng bán tín bán nghi, tháng tháng nhà ông thu về mấy chục triệu, mà nhà thì chỉ có hai vợ chồng, con thì đang học, tiêu làm sao hết được tấn ấy tiền. Thế nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của ông Hồng, thầy phong thủy lại chép miệng: chẹt, đời này miệng ăn núi nở đấy ông ạ. Tiền làm ra thì nâu, chứ phá thì mấy. Ăn uống sinh hoạt đã đành, nhưng mà còn có khi quay như là ốm đau bệnh tật, tai nạn nao tù này nọ. Tôi nói thế chả phải là để dọa ông đâu, nhưng những cái việc ấy mà nó xảy ra thì có mà tiền trăm tiền tỷ rồi cũng hết. Ông Hồng tái mặt nhìn ông thầy địa lý, vậy mà ông thầy vẫn hết sức lạnh lùng, khuôn mặt không đổi, nhìn xuống dòng suối con bên hông. Đoạn ông bảo: này, có cách rồi đấy. Cách gì thế thầy? Ông Hồng sốt ruột. Ông thầy địa lý chắp tay sau đít thủng thẳng: này nhá, thế này, mảnh đất này vượng khí tuy nhỏ nhưng được cái nó bền, nếu ít thì cũng phải 70-80 năm, nếu nhiều thì đến cả 100 năm chữa dứt. Gia đình ông làm ăn phát đạt, tấn tới hanh thông, phần nhiều cũng là vì cái chỗ này đấy. Cái cốt nõi của phong thủy không chỉ ở chỗ tàng phong tụ khí, mà còn phải hòa hợp âm dương ngũ hành. Chỗ này dương khí vượng, nhưng nếu như không có cả phần âm thì chữa chắc đã tốt. Khi nhà quay mặt về hướng Bắc, cộng thêm địa hình vốn có ở đây, sẽ vô tình thu về nhiều dương khí hơn bình thường, như thế làm cho âm dương không hòa hợp. Thế nên cách tốt nhất là ở mỗi tầng mỗi sảnh, ông cứ xây cho tôi một bức tường, người ta gọi ấy là bình phong. Bức bình phong ấy là để chắn gió từ hướng bắc thổi vào, ngăn không cho dương khí từ bên ngoài vào đây nhiều quá, phần nào làm ra thế âm dương hòa hợp. Ông Hồng nhớ ra bản thiết kế của nhà nghỉ, ông lập tức dở ra. Nhưng mà nhà tôi nó thiết kế thế này rồi, bây giờ sửa làm sao? Thầy phong thủy mỉm cười. Đéo mẹ, xây xong rồi người ta còn sửa được, huống chi đây mới chỉ là trên giấy. Đoạn thầy lấy ra cái bút bi vạch ngang mấy nét trên bản vẽ, khinh khỉnh chỉ tay. Đời, đặt cho tôi mấy bức tường vào đó đó. Ông Hồng ngẩn người đờ đẫn. Cái phòng king room, queen room, ông tốn bao nhiêu tiền của thuê thiết kế, ấy thế mà bây giờ trình hình ngay chỗ cửa sổ có cái bức tường thì chối không để đâu cho hết. Thế nhưng như hiểu được suy nghĩ của ông Hồng, thầy phong thủy lại vỗ vai. Không sao, đừng nghĩ nó chối, có khi lúc làm xong rồi ông này thích chứ chứ. Ông Hồng có thích hay không thì không biết, nhưng hầu hết khách sau này đến thuê, ngay cả cái đội giúp việc như Chiến, vừa nhìn thì ngạc nhiên lại buồn cười. Bởi vì cái bức tường nó đứng vô duyên lù lù ở giữa phòng, chắn ngang cửa sổ. Cũng may ông Hồng là người khá nhanh nhạy, đi mua giấy dán lên rồi mang tivi lắp lên đó, bố trí thêm một bộ sofa ở bên ngoài. Thiên hạ nghĩ ông có dụng ý chia đôi căn phòng thành hai khu riêng biệt, dù cách chắp vá ấy cũng không đỡ được mấy phần dở hơi. Thế nhưng phàm là cái gì có xấu đến mấy, nhìn lâu nó cũng thành quen. Chưa kể là không biết có phải ông thầy địa lý đoán đúng hay không, mà công việc của nhà ông Hồng từ lúc dựng lên mấy bức tường thì quả nhiên là thuận lợi. Nhiều khi ông Hồng vẫn tặc lưỡi, thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, biết đâu nghe lời lão thầy kia, nhà mình mới làm ăn khấm khá thì sao. Mỗi lần tặc lưỡi là một lần ông bấm bụng bỏ qua, mà không ngờ được rằng những bức tường phong thủy ấy khiến cho ông nhiều đêm kinh hoàng đến mất ngủ. Chuyện bắt đầu từ một tối nọ, ở bên quán karaoke vắng khách, cho nên chỉ có để thằng Thắng ở lại trông, còn Chiến về phụ với đám thằng Tráng và bà Nhâm dọn dẹp mấy phòng nghỉ. Hôm nay nhà ông Hồng vừa tiếp một đoàn khách du lịch khá đông. Ngày ấy Chiến vẫn chỉ là Chiến, chứ chưa có ai gọi y là Chiến Lũ Bồn như hiện tại. Về cơ bản thì Chiến và thằng Tráng sẽ phụ nhau dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh, kê lại bàn ghế, giường tủ, lắp lại những chăn ga và cuối cùng là hút bụi cho sạch sẽ. Còn bà Hồng, bà Nhâm thì thu dọn hết chăn ga gối đệm đem đi giặt. Căn phòng mà Chiến dọn dẹp hút bụi là phòng đặc biệt, cho nên diện tích rộng, hút cũng lâu. Chiến đang lùa máy vào gầm giường, tránh trường hợp nhiều khách vô ý thức ném những thứ rác bẩn vào trong, thì bỗng nhiên cái máy nó rít lên rồi dừng lại. Chiến ngẩn người nhăn mặt. Mẹ nó chứ, máy mới chả móc, sao nhỉ? Vừa nói, hắn vừa cúi đầu xuống gầm giường, rồi rút cái máy qua. Quả nhiên ở bên trong cổ hút vướng cái vật gì, cho nên là máy không hút vào được. Quá tải, máy tự ngắt. Thằng Tráng ở sau Chiến dừng lại không lau nhà nữa, tò mò hỏi. Sao thế anh Chiến? Máy hỏng à? Chiến lắc đầu. Không, nó bị vướng vào cái đéo gì. Dứt lời, Chiến rút cái đầu hút ra rồi gõ nhẹ nhẹ để lấy vật kia. Gõ mấy lần thì từ trong miệng hút rơi ra một củ tỏi. Thằng Tráng trố mắt rồi ngơ ngác. Ơ, ai lại mang tỏi vào đây nhỉ? Bà Dâm bà bỏ quên à? Chiến cau mày. Quên cái gì thì không quên, thế đéo lại quên củ tỏi, chắc là của khách ấy mà. Ờ, nhưng mà khách cầm tỏi vào đây làm gì? Anh buồn cười thật đấy. Chiến bĩu môi giải thích. Sư bố ông, mày có lớn mà đéo có khôn, người ta mang tỏi theo là để tránh tà con ạ. Nhiều đứa nó yếu bóng vía, đi đâu cũng phải mang theo vài nhánh, thậm chí cả củ tỏi để tránh tà ma. Tao nói không phải điêu chơ. Ở gần nhà tao á, ngày xưa có con bé Hoa. Con đấy nó nhát, đi đâu nó vác nguyên cả búi tỏi. Những cái thứ đấy là tà ma nó sợ, nó đeo dám bám theo. Thậm chí có lần con Hoa dở đấy, nó mang cả dao, nó mang cả bùa, rồi nó mang cả những cái thứ xin của nhà chùa. Có lần đéo mẹ tao còn thấy nó định cõng cả cái lư hương đi đấy. Thằng Tráng nghe vậy thì tỏ vẻ tâm đắc, kiến thức kỳ quái vừa tiếp thu. Thế nhưng nó hỏi, Nhưng mà nhà nghỉ vừa xây, ma quỷ gì mà phải mang cả tỏi vào? Mẹ, đúng là mấy cái con lộn rầm. Chiến nhún vai không đáp, bật cái máy lên một lần nữa thử đi thử lại. Cái máy chỉ rít lên, sau đó rồi tắt ngấm. Chiến thấy lạ, vội vàng ngồi xuống kiểm tra. Dốc cổ hút mấy lần, Chiến phát hiện ở bên trong vẫn còn tắc thêm một thứ gì khác. Loay hoay một lúc, Chiến mới moi được ra. Vừa trông thấy, Chiến khó chịu mắng thằng Tráng. Ôi giời ơi, mày với bà Nhâm dọn kiểu nhà kiểu đéo gì mà lại còn vướng cả một đống tóc thế này. Bình thường mày với bà ấy không quét hay là hút bụi à? Đâu, tóc đâu? Thế nào đây? Lạ thật đấy nhỉ anh nhỉ? Thằng Tráng ngó đầu nhìn, rồi ngơ ngác gãi gãi. Lạ nhỉ? Phòng ốc ngày nào bà Nhâm bà ấy chả quét. Mà có phải mình bà ấy đâu. Còn có cả bác Hồng làm cung cơ mà. Tính bác Hồng gái thì anh còn lạ gì? Không sạch sẽ, còn lâu bác ấy mới cho phép dọn đồ đi. Chiến đưa tay gãi đầu. Thằng Tráng nói đúng, bà Hồng thì có tiếng là kỹ tính. Dạo trước mấy thằng mải chơi dọn dẹp qua loa, bị bà ấy tế cho trận, thiếu điều là vắt tóc ra nước miếng. Cho nên không thể nào có chuyện bà Hồng lại để cho người làm dọn dẹp bẩn thỉu, sót lại cả một búi tóc thế này. Ngón tay khẽ nhặt mớ tóc bị quấn thành quận, Chiến thấy sợi nào sợi đấy, dài đến cả mấy gang tay. Nhưng hình như là chất tóc rất sơ, Chiến vừa chạm vào nó đã mổn cả da. Tựa hồ như chỗ tóc này đã nằm ở đây từ lâu, chứ không phải là mới rụng. Nghĩ thế thôi, Chiến chẳng bận tâm. Hắn lắc đầu tiếp tục hút bụi, để cho thằng Trắng lau dọn. Đang lối hối làm thì cứ có cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình chăm chăm từ đằng sau. Cái cảm giác bị người ta theo dõi, nó vô cùng khó tả. Cảm nhận được đấy, nhưng thực sự rất khó để nói thành lời. Nghĩ là thằng Tráng đang làm gì mờ ám đằng sau lưng mình, Chiến đột ngột quay phắt lại. Thế nhưng hắn sững người, bởi vì nó cũng đang quanh quẩn đưa mắt nhìn bốn phía. Chiến cau mày hỏi, mẹ cái thằng này, mày không làm đi, sao mày cứ nhìn anh thế? Mày đang có âm mưu với cái đít tao đấy à? Thằng Tráng lắc đầu. Không, em nhìn anh làm gì? Em đang lau nhà mà. Chiến hừ một tiếng khó chịu. Tao có thấy mày lau đâu. Mày đang đứng chơi chứ lau liếc cái đéo gì. Thằng Tráng khó nhọc thanh minh. Em nói dối anh làm gì? Em đang lau nhà thì tự nhiên em thấy lưng em có cảm giác gai gai, cứ như có ai nhìn chòng chọc vào sau gáy. Ban đầu thì em tưởng là anh, nhưng quay lại thì vẫn thấy anh loay hoay hút bụi. Em không để ý nữa, lau nhà tiếp thì có cảm giác bị người ta theo dõi, cho nên em mới tò mò quay lại nhìn thì thấy anh đang nhìn em. Chiến ngơ ngác, miệng khẽ há ra, thấy gai ốc bắt đầu nổi lên trần trợn. Này, thật á? Mày cũng có cảm giác bị người ta theo dõi á? Thằng Trắng không đáp, nhưng khẽ gật đầu xác nhận. Chiến lại càng rùng mình, bất giác đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng. Đúng là kỳ quái, tựa như là một tấm màn đen phủ lên đầu của hai gã. Hai anh em không hẹn mà tự nhiên run lên bần bật. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy thằng Tráng cũng bị giống như mình, Chiến cảm thấy cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Không khí nó cứ âm u, nó nặng nề, nó khó thở. Tưởng chừng hai thằng không còn ở nhà nghỉ quen thuộc của ông bác, mà đã lạc vào một cõi hoang vu vắng bóng người, nơi chỉ có những u hồn ma quỷ âm thầm trú ngụ. Suy nghĩ ấy khiến cho Chiến bất giác rùng mình nhìn sang thằng Tráng. Thằng Tráng tuy to cao nhưng vốn là cái thằng nhát gan. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi lắp bắp hỏi, anh ơi, Hay là ở đây có ma anh nhỉ? Mà cỏ cái đéo gì, mày chỉ có vớ vẩn. Thôi dọn nhanh lên, còn ra ngoài hành lang. Chiến nói thế bởi vì cảm thấy chuyện ma quỷ ở đây nó đúng là hoang đường. Không phải vì Chiến không tin có ma, mà vì nếu như có ma thì chúng nó chả gặp từ lâu rồi. Sao đến bây giờ mấy tháng khánh thành nhà nghỉ mới gặp ma? Hắn không nói gì thêm nữa. Thằng Trắng cũng im lặng. Hai anh em vội vàng, thằng hút thằng lau, vài phút sau là hết việc. Không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi phòng, cảm giác nặng nề u uẩn kia cũng lập tức tan biến ngay. Cả Chiến và thằng Trắng đều cảm thấy người như nhẹ bẫng, hơi thở cũng điều hòa. Không thằng nào còn cảm thấy sống lưng gai lạnh, có người theo dõi như lúc nãy. Xuống dưới nhà, Chiến định nhắc thằng Tráng nói với ông Hồng để ông kiểm tra lại cho cẩn thận. Nhưng bên phía quán karaoke lại có khách. Hắn vội vàng chạy sang phụ thằng Thắng, không kịp dặn lại việc ấy. Thật ra dặn thì cũng thế, cũng là thừa. Chỉ là vì sau đó mấy hôm thì lại có một biến cố nữa xảy ra, khiến cho Chiến bắt đầu có linh cảm không tốt về căn phòng đặc biệt ở trên tầng 3 khu nhà nghỉ Thiên Thai. Rất nhiều người có chung một thói quen khi ở khách sạn hay nhà nghỉ, đó là họ kiêng kỵ ở phòng cuối hoặc ở đầu hành lang. Kể cả những căn phòng VIP đặc biệt như căn phòng cao cấp ở trong khu nhà nghỉ của ông Hồng, những kẻ mê tín quan niệm rằng những căn phòng ở hai đầu hành lang thường là âm thịnh dương suy, hay xảy ra những việc kỳ quái lạ lùng. Ví dụ như là nửa đêm có tiếng gõ cửa, trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước, hay là tivi tự động bật không rõ lý do. Thực hư ra sao thì Chiến không biết, nhưng hắn cam đoan rằng cho đến thời điểm mà biến cố xảy ra, căn phòng đặc biệt ở tầng 3 vẫn không hề có gì kỳ dị, ngoại trừ buổi chiều hôm nọ Chiến vào dọn dẹp. Họ, những người mê tín, tin rằng những căn phòng như thế có ma vì họ cho rằng khách sạn nhà nghỉ chẳng phải là chỉ có người dương đến ở, mà người ta ngay cả những cô hồn dã quỷ cũng coi ấy là chốn dừng chân. Tháng 9 năm ấy, nhà nghỉ của ông Hồng đã đi vào hoạt động được nửa năm, đón tiếp chắc cũng phải đến cả ngàn lượt khách. Thậm chí có những người quen hay là dân thương lái đến đây lấy hàng liên tục, vào ở đây đã 5-6-7 lần. Căn phòng VIP ở trên tầng 3 cũng như tất cả những gian phòng khác đón tiếp không dưới vài trăm vị khách. Hầu như tất thảy mọi người đều chẳng ai gặp chuyện, cũng không hề có cảm giác bị theo dõi như Chiến và Tráng. Một ngày nọ, có một vị khách nữ nghỉ lại ở phòng 301 của Thiên Thai Motel. Ngày đầu đến nhận phòng, buổi sáng thì không có gì đặc biệt. Thế nhưng tối đến, sau khi xong ngày công tác đầu tiên, cô gái mở laptop chat webcam cùng với người chồng sắp cưới. Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ, cô gái đứng lên khoe chiếc váy mình mới mua, rồi hòa mình theo tiếng nhạc du dương. Cô nhảy múa vui vẻ cùng với một nửa của mình ở đầu bên kia. Người chồng sắp cưới nhìn cô say đắm, hòa theo một nụ cười và sự uyển chuyển của nàng, khen ngợi người vợ sắp cưới yêu kiều diễm lệ. Đang vui vẻ nhìn ngắm người vợ xinh đẹp tài sắc, bỗng nhiên anh nọ thấy hiện lên ở trên bức tường đối diện, lờ mờ có một cái bóng đen lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Anh thẫn thờ đến đờ cả người, nụ cười ở trên môi bỗng nhiên tắt lịm. Anh cau mày nhìn cô gái rồi hỏi bằng giọng hồ nghi. Này, em đang ở cùng ai à? Cô gái đang nhảy múa, nghe câu hỏi và trông thấy thái độ của chồng thì bất giác cau mày khó hiểu. Cô lắc đầu khẳng định. Không, anh nói cái gì mà lạ thế? Em đi một mình mà, có ở với ai đâu. Anh chàng kia kiên quyết nói. Nếu như em ở một mình, sao vừa nãy anh lại thấy có một cái bóng đen lướt qua bức tường ở ngay sau lưng em kia kìa? Cô gái nghe mà rùng mình kinh sợ. Cô quay phắt trông lại cả căn phòng, dĩ nhiên là không thấy có một bóng người. Run run ôm laptop, cô gay gắt nói như cố để đè nén sự lo lắng. Này, anh đừng có mà thấy người ta là con gái mà hù dọa kiểu đấy nhá. Em không thấy vui đâu đấy. Anh chồng lắc đầu quả quyết. Ờ hay, anh có phải trẻ con đâu mà đùa vô duyên. Rõ ràng là anh thấy ở trong phòng em có người. Có cái bóng lướt qua trên bức tường ở ngay phía sau lưng kia kìa. Cô gái bịt tai lại, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thôi đi, em tắt máy bây giờ đấy. Chàng trai nói. Khoan, không được tắt máy. Bây giờ em đi một vòng kiểm tra hết những chỗ rèm cửa, gầm giường đi. Mà anh bảo này, tốt nhất là chuyển phòng đi. Anh thấy không ổn đâu. Cô quay đầu nhìn lại, không thấy rèm cửa có gì khác lạ. Lấy hết can đảm, cô bước lại gần, đưa tay vén bức rèm lên. Phía sau không hề có bất kỳ điều gì bất thường. Cô soi khắp phòng, bật đèn flash điện thoại dọi cả xuống gầm giường. Tuyệt đối không có gì kỳ lạ. Thế nhưng từ sau khi thấy chồng sắp cưới cảnh báo, trong lòng của cô cũng bùng lên cảm giác bất an khó tả. Cô hỏi, anh có thấy gì không? Chàng kia đáp, không, nhưng mà ban nãy là rõ ràng anh đã thấy. Cô gái xoay chiếc webcam, khuôn mặt của cô lúc này đã tái xanh, ấp úng. Anh ơi, em sợ quá. Chàng trai cố gắng trấn an. Không sao đâu, có khi là anh nhìn nhầm thôi. Cô gái lắc đầu. Không hẳn đâu, bản thân em cũng có cảm giác ở đây nó cứ làm sao ấy. Sao là sao? Chàng trai lo lắng hỏi. Cô đáp. Em cứ có cảm giác như là có ai đang theo dõi anh ạ. Vừa nói đến đây, một bóng đèn ở trong phòng bỗng nhiên vụt tắt. Cô gái giật mình quay phắt lại nhìn. Qua chiếc camera, căn phòng có phần tối đi nhiều, làm cho khuôn mặt của cô lại càng trông xanh xao vàng vọt tiều tụy. Ánh mắt trong thoáng chốc đã trở nên run rẩy vì hoảng sợ. Bên kia anh chồng sắp cưới cũng không kém phần lo lắng, luôn miệng nhắc cô gọi quản lý để trả phòng, dọn đi chỗ khác. Thế nhưng thình lình anh vừa dứt lời thì cả căn phòng tắt điện tối om. Hệ thống mạng internet cũng trục trặc, không còn mạng. Cô gái bị ngắt kết nối khỏi cuộc trò chuyện. Sự trùng hợp hãi hùng khiến cho cô chỉ biết rú lên thất thanh rồi cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Tiếng hét vang lên từ tầng 3 của nhà nghỉ Thiên Thai, lại đúng căn phòng có cửa sổ lớn hướng ra sân, khiến cho cả khu nhà giật thót mình hốt hoảng. Mọi người vội vã chạy ra, trong số những kẻ nhanh chân nhất có cả Chiến và Thắng cùng với Trắng. Thằng Chiến và thằng Trắng đang đẩy xe dụng cụ lau dọn ở trên hành lang tầng 3, thấy cô gái nọ tung cửa phòng bỏ chạy trong hoảng loạn. Hai anh em kinh ngạc đến đờ cả người, mất mấy giây mới định thần lại chạy đến hỏi han. Vợ chồng ông Hồng và bà giúp việc cũng có mặt ở ngay sau đó. Họ luống cuống giải thích, trấn an cho vài vị khách hiếu kỳ. Chiến và Tráng thì trơ mắt ếch nhìn bà Hồng đang lựa lời hỏi thăm vị khách. Nhưng cả hai thằng đều không thể không nhìn về phía căn phòng 301. Rất nhanh sau đó, ông Hồng nhờ hai anh em đi đến dọn căn phòng 301, chuyển đồ cho cô ấy xuống phòng 101 ngủ tạm qua đêm nay, vì khi đó đã quá khuya, không tiện để đi tìm nơi khác. Sau đó chúng nó còn nán lại, nghe được cuộc trò chuyện của vợ chồng ông Hồng. Lạ thật đấy, sao lại thế nhỉ? Lúc bà vào, đèn nó có sáng không? Bà Hồng đáp, ô thế vẫn sáng. Có khi con bé đấy nó dở người, thần hồn nát thần tính. Nó cứ khăng khăng là trong phòng có cái gì lạ lắm. Lạ lạ cái tên sư bố nhà nó chứ. Nó lại còn bảo là nó có cảm giác có những người cứ như nhìn xoáy vào sau lưng đấy. Nhìn cái đéo gì? Nhìn cái đít à? Đéo mẹ cái con đấy, nó có đít đéo đâu mà nhìn. Con gái con đứa nhìn khô như ngói, gớm chửa. cái ngữ quan đấy mà có đặt nằm ở giữa nhà phủ cái chiếu lên, còn đéo biết là nó nằm đấy chứ lại. Còn được cả cái thằng người yêu nữa. Gớm, người ta bảo là thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà, thế mà chúng nó được cả đôi đấy ông ạ. Thằng kia nó gọi điện nó bảo với tôi rằng là rõ ràng nó thấy có cái bóng đen lướt ở trên tường. Tổ bố thì sư nghe nó có lộn mề không chứ. Chúng nó cứ làm như trước giờ có mình chúng nó thuê cái phòng đấy đấy. Bao nhiêu người thuê ở rồi có làm sao đâu. Ông Hồng biết vợ mình đang bức xúc bởi vì tự nhiên phải miễn phí cả một ngày đêm tiền vì một cái lý do giời ơi đất hỡi. Thế nhưng vốn là người tính thoải mái, sợi lợi, đặc biệt là nhìn cái cô gái nọ trông cũng nhỏ nhắn xinh xắn, ông dịu giọng an ủi. Thôi kệ đi, làm cái nghề này nó như làm dâu thiên hạ, phải chấp nhận là gặp người nọ người kia chứ. Người ta hài lòng, không làm khó mình thì mình miễn phí tiền phòng một ngày một đêm, sao đâu. Bà Hồng vùng vằng gắt. Gớm, ông không sao nhưng tôi sao? Có khi là cái cánh bọn thằng Quê thằng Phúc hay là chị em con Cúc con Mai nó lại chơi xấu mình đấy. Chúng nó thấy nhà mình làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra, phát dương quang đại mà lại đông khách hơn, nó bày trò để cho nhà mình dính phốt đấy. Ông Hồng nhăn mặt gạt đi. Ồ hãy cái bà này, đừng có nói vớ vẩn, bằng chứng đâu mà bảo người ta thế hả? Mình đông, nhà người ta cũng đông, mà tất cả đều cùng một nhóm khách sạn nhà hàng, buôn có bạn bán có phường, ai người ta làm thế. Bà Hồng khẽ nguýt dài một tiếng. Trong mắt ông thì thiên hạ ai cũng tốt, chỉ có vợ ông là xấu thôi. Biết vợ không hài lòng, ông Hồng mỉm cười, đoạn ông dịu giọng. Thôi, coi như là của đi thay người. Nhưng chợt bà Hồng như nhớ ra điều gì, bà quay lại nói. À mà, sao trong cái phòng đấy nó cứ bí bách như thế nào ấy nhỉ? Ông có dặn cánh thằng Chiến thằng Tráng thi thoảng mở cửa sổ bật quạt hút cho nó gió nó tươi, có đường vào không đó? Ông Hồng chưa kịp trả lời, Tiến đã đáp. Cháu thì cháu không phụ trách mảng bên nhà nghỉ nhiều, nhưng mà cháu để ý thấy thằng Tráng nó vẫn mở cửa thông suốt đấy. Tráng đứng cạnh gật đầu xác nhận. Dạ vâng ạ, khách chỉ cần trả phòng thôi là cháu mở cửa luôn đấy. Đợi một lúc cháu mới đóng, mà người ta chỉ cần cắm cái thẻ từ vào ổ là quạt thông gió tự động chạy cơ mà bác. Bà Hồng gật gật đầu. Thế mà sao tao cứ thấy cái phòng nó ngột ngạt thế nhỉ? Nó khó tả lắm nhá. Lạnh thì lạnh buốt cả người, mà cảm giác nó khó thở ấy, cứ như là mình trùm chăn lên mặt mình ngủ ấy. Chiến không kịp ngăn, thằng Tráng tò mò. Thế bác có cảm giác như là bị ai theo dõi không? Ông Hồng cau mày nhìn nó, rồi trả lời bằng một câu hỏi. Sao tự nhiên mày hỏi thế? Tráng quay sang nhìn anh Chiến, thuật lại việc hôm trước, lúc anh em chúng nó vào dọn phòng, nhặt được một củ tỏi và một đống tóc ở trong gầm giường. Vợ chồng ông Hồng nghe hai thằng cháu kể lể thêm thắt thì há hốc mồm kinh ngạc nhìn nhau. Bà Hồng lập tức tin ngay. Bà trừng mắt hỏi. Sao? Sao chúng mày thế mà không bảo bác ngay? Bảo cái gì à bác? Có khi là khách đánh rơi củ tỏi, tóc tai của khách rơi ra thì sao? Cháu biết bảo cái gì? Bà Hồng bán tín bán nghi. Ông Hồng cau mày. Thật à? Thì có cảm giác như là bị ai theo dõi à? Chiến nhìn Tráng, rồi bất giác dùng mình nhớ lại. Mặc dù biến cố đã qua mấy tháng trời, thế mà hắn vẫn thấy gai gai sau gáy, y như thể là bây giờ có ai đang nhìn chăm chăm vào lưng hắn vậy. Thấy bà Hồng đưa hai cánh tay lên xoa xoa, nổi đầy gai ốc, rõ ràng là bà cũng không giấu được sự sợ hãi vừa xâm chiếm trong tâm hồn. Trời về khuya, tiếng cuốc kêu ráo rác vọng về từ mấy bụi tre bên chỗ bờ suối, khiến cảnh vật càng thêm da diết, thê lương. Lãng đãng từng màn sương trắng đục phủ lên những nóc nhà lấp ló như bủa vây một tấm khăn tang. Sành chờ bật đèn sáng trưng, cả bốn người đều không giấu được vẻ lo âu, nghi hoặc trong ánh mắt. Chợt không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Tráng phun ra một câu khiến cho Chiến đờ cả người. Bây giờ thì chỉ còn cách là ngủ lại ở chính căn phòng đấy thì mới biết thực hư mọi chuyện đấy ạ. Chiến há hốc mồm kinh ngạc. toan ngăn lại cái ý tưởng điên rồ kia. Ông Hồng đã vỗ đùi phụ họa. Ờ, thằng Tráng nó nói phải đấy. Muốn biết thực hư ra sao thì chỉ có vào phòng nằm ngủ một đêm mới rõ. Chiến vốn là người yếu vía, thế người em ăn no rừng mỡ thì toan cản hai bác cháu lại. Thế nhưng Chiến còn chưa kịp lên tiếng, bà Hồng đã gật gù. Ơ thì cũng được đấy, mấy bác cháu chúng mày cứ vào đấy ngủ một đêm xem như thế nào là biết ngay mà. Chiến tái mặt. Cả cháu á? Cháu mà sang đây ngủ thì ai trông khách ở bên quán hát? Bà Hồng xua tay. Dạo ôi, mùa này có khách đéo đâu mà hát mới trả hò. Thằng Thắng một mình nó trông là được rồi. Tráng cũng xen vào. Thôi, anh sang đây ngủ với em cho vui. Mày vui, nhưng mà bố mày không vui. Vui làm sao được khi mà ngủ lại ở cái chỗ quỷ dị như thế. Chỉ là Chiến không muốn bị mất mặt trước thằng em họ, cho nên nhếch mép. Thôi được, cháu thức đêm nhiều rồi, quá rồi. Nay cháu cũng muốn tranh thủ ngủ một tối cho tròn giấc. Vậy là mấy bác cháu gật gù sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi ngủ trên căn phòng 301. Khi ấy đã hơn 1 giờ sáng, Chiến nằm mà chẳng tài nào ngủ được. Cái thân làm tội đời, khổ quen rồi, sướng chịu không nổi. Nằm trên cái giường lắp đệm lò xo, hắn cứ cảm giác chồng chành như là đang đi thuyền, đầu váng mắt hoa, tựa như say rượu. Lại thêm 3 bác cháu chen chúc trên cái giường. Mặc dù giường king size kích thước 2m x 2m2, thế nhưng 3 người đàn ông cùng nằm thì nói nó vẫn khó chịu. Chưa kể ở bên tai của hắn, cả ông Hồng lẫn thằng Tráng đều đang thi nhau kéo bể. Tiếng ngáy cứ đều đặn cất lên. Bác hít vào thì cháu thở ra, ầm ĩ như là tiếng công nông quyện với mùi mồm thối, thuốc lào thuốc lá, làm cho Chiến chỉ muốn chết đi sống lại. Không tài nào mà chịu nổi. Cực chẳng đã, gã bò xuống đất, kéo theo một cái gối, dang rộng tay chân mà ngủ. Nằm ở dưới đất, phòng bật điều hòa, 4 bề kín mít. Chiến cảm thấy không gian như có phần im ắng hơn lúc nãy rất nhiều. Hình như 2 bác cháu nằm ở trên giường cũng không còn ngáy nữa. Yên tâm, Chiến từ từ nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, cố dỗ giấc ngủ vì đôi mắt cay xè. Thế nhưng chỉ được một lúc thì từ bên tay trái đang giơ ra của gã có cảm giác buồn buồn, hình như là có cái thứ gì đó nó cọ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay. Lơ mơ, Chiến mở mắt nhìn sang. Tay trái của gã để ở chỗ gần gầm giường. Bên trong tối đen chẳng có một thứ gì. Gã rụt tay về rồi xòe bàn tay ra quan sát. Cảm giác buồn buồn ngứa ngáy vẫn dâm gian, chỉ là trời tối quá, nom không tỏ. Tò mò, Chiến ngồi dậy, chống mắt, đưa tay lên mặt. Bỗng gã giật mình khua loạn bàn tay, bởi vì thứ đang vướng giữa những ngón tay của gã là một mớ tóc. Một mớ tóc bê bết. Những sợi tóc dài và đen nhánh quận lại thành búi, vừa mềm vừa lạnh lẽo, bất giác làm cho Chiến bồn chồn, toàn thân nổi đầy gai ốc. Chiến bàng hoàng, lùa tay lên, khẽ vò vò mái tóc, nhưng rồi suy nghĩ ra ngay, đó không phải là tóc của mình. Chiến chép miệng, thầm đoán, chắc ban nãy khi dọn phòng cho cô gái kia, 2 thằng hút bụi không cẩn thận, cho nên mới sót lại đám tóc này. Nghĩ vậy, gã vơ gọn đống tóc vo thành túm, bò dậy vứt vào thùng rác ở trong nhà tắm. Nhưng vừa đứng dậy nhìn vào thì gã giật mình sững lại, bởi vì trong bóng tối mờ mịt của gian phòng tắm không bật điện, vừa thấp thoáng một bóng người hiện lên, rồi lập tức khuất luôn đằng sau cánh cửa khép hờ. dẫn vào trong buồng tắm. Cái gì thế này? Chiến dùng mình ớn lạnh, buột miệng kêu lên một tiếng. Chớp mắt mấy cái để nhìn cho rõ, nhưng dĩ nhiên cái bóng vừa rồi đã khuất đằng sau cánh cửa, gã không thấy nữa. Trong lòng dấy lên một nỗi kinh hoàng khó tả. Chiến biết thứ mình vừa nhìn thấy là gì. Một người đàn bà, bộ dáng rong ròng gầy, mặc trên mình bộ đồ sáng màu tựa như đồ ngủ. Người ấy có một mái tóc rất dài, bởi vì gã có thể trông thấy làn tóc xõa ra phủ lên một phần của cái lavabo bằng sứ trắng. Mất một lúc khá lâu, Chiến mới tự định thần lại, lấy hết can đảm. Gã tiến lại bật công tắc đèn nhà tắm, rồi ập vào thật nhanh. Nhưng phía sau cánh cửa lại chẳng có lấy một bóng người. Nỗi sợ mơ hồ hiện lên, làm cho Chiến rùng mình. Đưa mắt nhìn quanh, nhà tắm của nhà nghỉ hay khách sạn được thiết kế cực kỳ tối giản. Chỉ có những thứ vật dụng thông thường mà ở đâu cũng có. Nghĩa là buồng tắm trống không, làm gì có chỗ nào để mà trốn. Vậy thì người phụ nữ kia đã đi đâu? Khó hiểu nhất là cô ta lại có thể lẻn được vào trong này khi mà bồn tắm khóa kín. Chiến chợt nghĩ, hay là mình thiếu ngủ cho nên mình hoa mắt, chứ làm sao mà có ai vào được đây? Nhất là khi mà từ nãy đến giờ gã vẫn thức. Gã nhìn cửa phòng khóa kín thế kia. Chắc mẩm như thế, gã định quay ra, nhưng một lần nữa Chiến sững người chết lặng. Bởi vì thấy vương vãi một đống tóc dài đen nhánh, dính đầy trên cái khăn tắm để ở trên mặt của cái lavabo. Đây chính là chỗ mà ban nãy gã nhìn thấy mái tóc của người đàn bà phủ lên. Chiến nốt khan nước bọt, tay chân bùn rộn, tim như thắt lại, như có một phiến đá đè lên ngực. Bởi vì gã nhận ra mình không nhìn nhầm, không hoa mắt. Thực sự là đã có người con gái nào đó vừa xuất hiện ở đây, rồi đột nhiên biến mất. Ý nghĩ khiến cho Chiến rùng mình, hai đầu gối run lên không kiểm soát được. Gã muốn nhấc chân bỏ chạy, thế nhưng cơ thể nặng trĩu không nghe lời. Nó cứ chết dí ở đó như cố tình bắt Chiến phải tận hưởng cảm giác kinh hoàng đang len lỏi ở trong đầu. Nhìn quanh phòng tắm, gã đang tự hỏi, phải chăng là luôn có một người nào đó ngủ ở trong căn phòng này mà gã và những kẻ người trần mắt thịt không sao thấy được? Phải chăng lúc này đây, quanh quẩn ở trong căn phòng này vẫn có một ai đó ngoài ba bác cháu? Càng nghĩ Chiến lại càng sợ. Mất một lúc lâu mới có thể định thần lại, vịn tay vào cái lavabo, loạng choạng bước lùi về sau. Chiến không dám tắt đèn, cứ để cái bóng đèn tròn ở trong phòng tắm sáng trưng. Gã nghe người ta bảo ma quỷ sợ ánh sáng, cũng như người bình thường sợ bóng đêm. Bước ra ngoài định gọi hai bác cháu kia kể cho họ nghe về sự việc kỳ dị. Nhưng vừa quay lưng thì Chiến điếng cả người. Trên chiếc giường king size chạm trổ đủ những hình mây bóng núi kiểu châu Âu, thằng Trắng đang ngồi thu lu một góc, úp mặt vào tường, quay lưng về phía gã. Bên cạnh nó, ông Hồng vẫn còn đang há hốc mồm ra ngủ, không biết thằng cháu họ đang làm những hành động kỳ quái. Nó cứ cắm đầu vào góc tường làm gì, gục gà gục gặc như con gà đang mổ thóc. Lưng của nó hơi ngửa ra sau, rồi lại ngả về phía trước. Toàn thân của nó cứ đung đưa như là con lắc đồng hồ, mà hình như miệng của nó còn đang lẩm bẩm những tiếng mà Chiến không tài nào nghe rõ. Sau khi bình tĩnh cố gắng chú ý thêm một chút, đôi tai đã quen với những âm thanh khe khẽ mà thằng Trắng rít qua kẽ răng, Chiến mới giật mình hoảng sợ. Là thằng Trắng đang lẩm bẩm. Khó thở quá, cứu tôi với, tôi chết mất. Khó thở quá, tôi chết mất, tôi chết mất, cứu tôi với. cáo tôi với. Ba lần lặp đi lặp lại những lời khủng khiếp ấy, sau khi kết thúc điệp khúc rùng rợn, nó bắt đầu xòe 10 đầu ngón tay rồi cào lên bức tường ở trước mặt. Bức tường phong thủy không phải xây bằng gạch mà là một tấm bê tông được đặt ở giữa phòng. Sau đó ông Hồng thuê người dán giấy màu tô chát vẽ vời trang trí. Thằng Chán cứ xòe tay mà cào lên bức tường như thể đang cố thoát ra khỏi một cái hộp vô hình. Chiến sợ quá, mãi mới định thần lại được, nghĩ thằng em họ đang bị mộng du. Gã đã toan lay nó dậy, nhưng gã nhớ rằng là mấy cụ già ở quê vẫn thường nói, nếu như con người ta đang trong cơn mộng du mà bị gọi dậy bất ngờ thì có khi là mất hồn mất vía. Thế cho nên Chiến không muốn em mình trở thành kẻ ngơ ngẩn, quyết định sẽ gọi ông bác dậy để can thiệp giúp. Dù gì ông Hồng cũng là người lớn tuổi, chắc là sẽ có kinh nghiệm hơn thằng thanh niên vắt mũi chưa sạch như gã. Chiến vươn tay khẽ gọi ông bác đang nằm ngủ há hốc mồm, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì bất thình lình bác Hồng quay phắt lại, mắt mở trừng trừng từ bao giờ, thò tay túm chặt lấy cổ tay của Chiến. Cảm giác hãi hùng choáng váng chạy dọc sống lưng, như là có luồng điện cao thế giật một nhát. Người đang nắm lấy tay của gã bây giờ không phải là ông bác, mà là một khuôn mặt đối mặt với Chiến, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Điều kinh hoàng là khuôn mặt ấy tím tái, gần như đã biến thành màu đen, đôi mắt đục ngầu trắng dã, còn người giãn to nhìn thẳng vào Chiến một cách vô hồn nhưng cực kỳ đáng sợ. Bờ môi tô son đỏ chót nổi bật lên trên nền da thịt tím tái đang vách lên, lòi ra một cái lưỡi vắt xuống đến tận cằm như là một người bị nghẹt thở. Toàn thân của người ấy dính bê bết những thứ đen đen xám xám. Chiến không còn giữ được bình tĩnh nữa, kinh hãi rú lên xé tan màn đêm tịch mịch u uất. Tiếng hét còn chưa tắt, gã bỗng nhiên cảm thấy mặt mình đau rát. Đưa tay lên bưng má thì Chiến nhận ra là căn phòng đã sáng rực từ bao giờ. Chiến không đứng ở trước cửa nhà tắm mà đang nằm vật ở giữa nhà. Ngồi bên cạnh thì ông Hồng đang trố mắt kinh hãi, thằng Tráng cũng đang bần thần đứng ở bên giường, dương mắt nhìn gã. Chiến cho người ngồi dậy. Ở bên cạnh, ông bác lắp bắp hỏi: "Ôi dồi ôi, mày mơ thấy cái gì mà mày rú ẩm lên thế hả cháu?" Chiến bần thần đưa mắt nhìn bác, trong lòng tự hỏi: "Vừa rồi là mình nằm mơ hay sao?" Liếc sang bên thằng Tráng, nó vẫn hết sức bình thường, chỉ có khuôn mặt là đang kinh hãi nhìn Chiến chằm chằm. Trên bức tường phong thủy, mọi thứ vẫn cứ hết sức bình thường, và mặt của ông Hồng cũng không còn ghê rợn. Chiến nuốt nước bọt, chới với ra hiệu xin một cốc nước. Thằng Tráng rót một cốc nước cho Chiến, một hơi uống cạn sạch rồi kể lại từ đầu đến cuối cơn ác mộng. Ông Hồng nghe xong, mặt mũi của ông cũng tái cả đi, vừa nghi ngờ vừa lo sợ. Thằng Tráng thì càng không cần phải nói, mắt nó cứ trố to hết nhìn Chiến, nhìn bức tường, rồi lại nhìn vào bên trong nhà tắm. Ba bác cháu đang ngồi trên giường, không ai bảo ai, đều cảm thấy căn phòng này quả thực là kỳ quái. Ông Hồng không biết suy nghĩ thế nào, lặng đi một lúc rồi mới bảo hai đứa: Bây giờ bác bảo thế này nhá, thực ra sao thì chưa rõ. Mày có khi nằm mơ như thế là vì ám ảnh bởi vì cái câu chuyện con bé khách kia kể. Nhưng mà cũng có khi là căn phòng này nó có vấn đề thật đấy. Cho nên là thôi, tao tính thế này, tốt nhất là từ giờ về sau không cho khách thuê phòng này nữa, chấp nhận để nó làm cái kho. Chứ ai vào đây thuê thì cũng mơ mộng, rồi nhìn thấy cái cảnh này thì phiền lắm. Tráng cũng gật gật đầu: "Đúng đấy, thà là mình chịu thiệt một tí còn hơn là để khách người ta làm lên. Giờ đi đâu cũng phốt này phốt nọ, lỡ có vấn đề gì nhà nghề mình dính phốt thì chết." Chiến thì lại thấy không nên làm như vậy, nhất là ở trong giấc mơ vừa rồi, gã liên tục nghe tiếng kêu cứu bí ẩn. Mặc dù trong cơn ác mộng, tiếng kêu bắt nguồn từ thằng Tráng, nhưng nó lại giống như giọng đàn bà, giọng yếu ớt khẩn khoản, như thể đang gắng sức van xin. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, Chiến cũng cảm thấy rằng thế lực siêu hình kia dường như cũng không có ý xấu, mà dường như đang muốn truyền một thông điệp, một lời van xin, chứ không phải là đe dọa hay xua đuổi. Chiến nói với hai bác cháu suy nghĩ của gã, nhưng bác Hồng lại gạt đi. Chuyện mộng mị thì biết tin thế nào à cháu? Thôi, tốt nhất là không dùng nữa, bỏ cái phòng này đi là xong, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều rức đầu. Thằng Tráng cũng bảo, bác nói đúng đấy anh ạ, tội gì mình phải quan tâm, chắc gì mình đã gặp ma, có khi là do anh tưởng tượng ra cho nên thế. Nhưng mà không muốn rắc rối thì cũng tốt nhất là bỏ phòng này đi, làm nhà kho là xong ấy mà anh. Chiến thấy hai bác cháu đều đặt thống nhất ý kiến cho nên cũng không nói gì nữa. Thôi thì dù sao đấy cũng là một cách. Cái gì mình không biết thì tốt nhất là mình cứ để yên. Chiến cũng đoán rằng bác của hắn không muốn tìm hiểu lôi thôi, là vì ngại vợ. Bà Hồng tuy hay cáu gắt xét nét nhưng là người cực kỳ yếu vía. Nếu như bà biết có những chuyện như thế này thật thì kiểu gì bà cũng chết ngất, rồi dùng beng gọi thợ gọi thầy về làm lễ cúng. Tay thầy địa lý ngày xưa cũng chính là do bà Hồng mời về đấy. Sau cùng cả ba bác cháu quyết định là kể từ mai sẽ không nhận khách. Đồ đạc trong phòng sẽ phủ ly lông chống bụi. Đồng thời những thứ máy móc hút bụi xe đẩy đựng chăn ga gối đẹp sẽ được chuyển từ khu nhà kho cũ lên đây. Tầng 3 nằm giữa khu nhà nghỉ cho nên về cơ bản là thuận lợi cho việc dọn dẹp. Để kho ở đó cũng là hợp lý. Ý tưởng là như thế nhưng cuộc sống nó không giống như cuộc đời. Thế cho nên mọi thứ chỉ êm xuôi được một thời gian, rồi lại tiếp tục trở nên bất ổn. Kể từ ngày gian phòng làm nhà kho không cho khách thuê, thế nhưng Chiến và bọn đàn em vẫn phải thường xuyên vào để lấy đồ. Gã còn đỡ bởi vì công việc chính của gã là ở bên quán hát. Nhưng thằng Tráng và bà Nhâm thì không. Họ suốt ngày phải vào để lấy các thứ như là vỏ chăn, ga, gối đệm, khăn lạnh này nọ. Công việc vẫn diễn ra thường lệ như một quy luật. Nhưng không chỉ có riêng Chiến hay thằng Tráng, mà ngay cả bà Nhâm cũng bắt đầu có những cảm giác kỳ quái mỗi khi vào đây. Có lúc chỉ là những cơn ớn lạnh thoáng qua chạy dọc sống lưng rồi biến mất. Nhưng có lúc bà Nhâm rỉ tai nói nhỏ với thằng Tráng. Bà có cảm giác cứ như là bị ai theo dõi. Mỗi lần mở cửa vào trong, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hệt như trong căn phòng ấy không chỉ có mình bà, mà còn có một người nào đó vô hình vô ảnh đang trú ngụ. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có đám người làm biết với nhau, nhưng dần dà đến chính cả bà Hồng cũng bắt đầu cảm giác được sự dị thường ở căn phòng 301. Chiến vẫn còn nhớ như in, mấy hôm trời nóng nhất trong mùa hè năm ấy, có lần gã mang máy hút bụi cất vào phòng, lúc quay ra thì đã thấy bà Hồng ở đó. Bà vẫy tay gọi Chiến ở lại. Này, mày vừa cất máy hút bụi rồi hả Chiến? Gã lơ đễnh gật đầu. Dạ vâng. Bác cần lấy máy làm gì? Cháu hút sạch hành lang rồi. Bà Hồng lắc đầu. Bà không nhìn Chiến mà đưa ánh mắt rụt rè nhìn về phía căn phòng vừa khóa cửa. Ánh nhìn run rẩy như e sợ, nửa như nghi ngờ. Bà vẫy tay ra hiệu cho gã đi làm việc khác. Nhưng Chiến còn chưa xoay người thì đã nghe bà lẩm bẩm. Hay là mũi của mình có vấn đề gì nhỉ? Chiến tò mò hỏi. Mũi bác làm sao? À không, không có gì. Thôi, mày đi xuống nhà xem cơm nước thế nào đi. Gã mỉm cười rồi gật đầu. Mẹ cháu khi đổi mùa, thỉnh thoảng cũng sụt xịt đấy. Thay đổi thời tiết đấy mà, vài hôm là hết. Bà Hồng lắc đầu. Không, không phải. Mũi bác bình thường. Nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này, bác cứ ngửi thấy cái mùi gì nó lạ lắm. Kiểu như là có con gì chết ấy. Mấy hôm liền Bác đi tìm mà có thấy đâu. Chiến nhăn mặt, rồi cũng bất giác khịt khịt mũi khắp nơi. Thế nhưng mùi nước hoa xịt phòng nồng quá, lấn át tất cả những mùi còn lại, cho nên gã chẳng ngửi thế gì. Bà Hồng nhìn phản ứng của gã rồi chép miệng. Thôi, tao xịt nước hoa cả hành nang rồi, ngửi làm gì? Chiến hỏi. Thế mùi ở đâu hả bác? Hay là có con chuột nào nó chết ở trong thang máy hay điều hòa? Cái giống gặm nhấm phá hoại, chỗ nào mà nó chả chui vào được? Bà Hồng đáp. Mùi ở tầng 3 này này, nhưng mà bác tìm cả rồi. Bác xoay cả điều hòa, xem ở trong khoang thang máy có thấy đâu. Chả biết là mùi ở đâu. Có khi nào mùi chuột chết nó từ ngoài suối bay vào đấy. Bà Hồng nói thế, nhưng Chiến biết là bà chả tin. Bản thân gã mấy hôm sau lên kiểm tra thì quả thực phảng phất trong không khí có cái mùi gì nó cứ oi oi, khó tả, rất mờ nhạt, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nếu như không để ý thì không tài nào ngửi được. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, tất cả khách đến thuê ở tầng 3 đều phản ánh về mùi ấy. Hai ông bà Hồng và đám người làm đều tìm loạn khắp nơi mà không phát hiện được ra thứ mùi kinh khủng từ đâu. Vài hôm sau trời mưa liên tục, nền nhiệt giảm hẳn, mùi cũng không còn nữa. Không ai hiểu vì sao, chỉ lờ mờ đoán là con vật chết kia chắc đã rũ xương, đã phân hủy hết, cho nên mùi cũng tan đi. Cho đến một ngày, sự kinh hoàng trở lại. Hôm ấy Chiến có việc về quê, không được chứng kiến tận mắt, sau này nghe thằng Tráng kể lại mà thôi. Tối hôm đó, nhà ông Hồng đông khách đột xuất bởi vì ở ngoài thành phố mở buổi hội chợ cỡ lớn. Hàng nghìn gian hàng được mở, lâu lâu cũng nghẹt cứng cả người, nhu cầu thuê trọ tăng lên gấp bội. Khách vào đông lắm, ồ ạt cùng lúc, nhưng chỉ một lát sau là ổn định. Đến 7 giờ tối là kín phòng, khách thuê qua đêm và dài ngày là chủ yếu. Bác Hồng thấy hình Tráng cả ngày chạy đôn chạy đáo, sợ nó sáng mai không còn sức đi học, cho nên vừa ăn cơm xong đã đuổi nó đi ngủ. Một mình ông nhận trực ở dưới quầy lễ tân. Đang ngồi hút thuốc xem bóng đá thì chuông điện thoại reo. Ông nhấc lên rồi lịch sự nói. Alo, lễ tân Thiên Thai Motel xin nghe. Từ đầu bên kia giọng một người đàn bà trung tuổi gắt gỏng. Này, nhờ anh nói giúp cho khách ở trên tầng 3 làm cái gì thì nhẹ nhàng một tí đi. Khách sạn nhà trọ ai cũng mất tiền vào nghỉ, ý thức kém thế. Cứ nhảy ầm ầm lên thế thì đâu ai mà ngủ được. Ông Hồng nhã nhặn hỏi. Dạ vâng, xin lỗi quý khách, quý khách ở phòng nào? Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Tiếng trả lời trong điện thoại làm cho ông Hồng bất giác lạnh người. Tôi dưới phòng 201 đấy. Nhờ anh góp ý giúp với khách phòng 301 giúp tôi. Làm gì không biết, nửa đêm mà cứ soàn soạt soàn soạt. Đấy, nó lại đang cào kia kìa. Anh nghe đi, đây này. Đấy, nó cào kia kìa. Tôi nói có sai đâu, cứ soàn soạt thế này thì bố ai mà chịu được. Càng nghe, ông Hồng lại càng chết lặng, bởi đang ken két rin rít trong ống nghe, lẫn cả cái tiếng soàn soạt, đúng quả thực là cái tiếng móng tay nó cào lên trên tường, nghe đến giận cả người. Ông choáng váng, mẹ nó chứ, đấy là... Ông không kịp phân bua, không một câu cảm ơn lấy lệ, người khách kia cúp máy. Còn ông Hồng thì thẫn thờ, ông bần thần nhìn ra ngoài mảnh sân tối tăm lạnh lẽo, bởi căn phòng 301 đến cả tháng nay bỏ không làm kho, làm gì có ai ở đâu mà cào mới trả cấu. Trong lúc tỉnh táo, ông nghĩ rằng có thể đó là thằng Tráng hoặc bà Nhâm lên lấy đồ. Thế nhưng không, khi nghe thấy âm thanh vọng qua điện thoại, ông bất giác nhìn về phía nhà kho. Loáng thoáng ở đó, ông vẫn thấy bà Nhâm đang đứng thu quần áo. Còn phòng ngủ của thằng Tráng thì đã tắt điện từ lâu, chứng tỏ là hai người không ai bén mảng lên phòng 301. Biết là như vậy, nhưng ông như bị một mãnh lực dị thường thôi thúc, ông đứng dậy. Ông nuốt khan nước bọt lấy hết can đảm. Ông tự đánh lừa cảm giác rằng rất có thể tiếng động kia là do lũ chuột bọ phá hoại thôi. Dần bình tĩnh lại, ông mò mẫm ấn thang máy lên tầng 3 rồi lặng lẽ bước vào. Có lẽ vì dạo này ít ra vào, cánh cửa không mở mấy, cho nên lần này nó rít lên những tiếng cót két, lại làm cho ông nổi da gà. Bước chân ngay trước cửa phòng, ông chợt thấy mình run lên. Ùa về trong trí nhớ của ông là ông thầy địa lý, là cô phó phòng, là giấc mơ của thằng cháu, là những cảm xúc giận người mà ông phần nào đã từng là nhân chứng. Ông khẽ nuốt khan nước bọt, đưa cái thẻ từ quẹt vào khóa. Chốt cửa tạch lên một tiếng rất nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong ánh đèn lóe lên soi cả căn phòng. Mặc dù đã được trưng dụng để làm nhà kho, nhưng mọi thứ đều vẫn rất cực kỳ ngăn nắp. Bà Hồng vợ ông là người kỹ tính, đồ đạc sắp đặt khoa học đâu ra đấy, khăn ra khăn, ga ra ga. Ông đưa mắt nhìn khắp căn phòng, dĩ nhiên là không có gì kỳ lạ. Cũng không thể có ai mò được vào đây để mà gây ồn ào. Ông thở hắt như vừa chút được gánh nặng. Ông bước lùi về đằng sau, quay lưng khóa cửa, trở về sảnh lễ tân. Thế nhưng cánh cửa chỉ mới khép hờ chưa kịp đóng, thì bên trong lại vang lên những tiếng soàn soạt, soàn soạt. Ông nghe mà rợn hết cả người. Mày nói chứ, lại nữa kìa. Ông Hồng hãi hùng suýt nữa buông rơi tấm thẻ từ. Mắt ông giật giật lên như linh cảm thấy có sự chẳng lành. Âm thanh rất chậm rãi từ từ, nhưng nó rõ mồn một như xoáy sâu vào trong óc, làm cho ông bồn rộn. Nó làm cho ông nhớ đến cơn ác mộng của thằng cháu họ, thấy em nó cào tay lên bức tường phong thủy. Rồn rẩy đứng trước khung cửa gỗ như là ngưỡng cửa vào cõi âm ti, ông thấy mình như chuẩn bị dấn thân vào cửa tử. Thế nhưng sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi, hay nói đúng hơn là có một mãnh lực nào đó thôi thúc đẩy ông kéo cửa bước vào. Căn phòng lúc này tối tăm hơn ban nãy, trong khung cảnh tím đen mù mịt, cảm giác ớn lạnh ùa đến khiến cho tim ông như thắt lại. Căn phòng không có người ở đã lâu, nhưng nhân viên của ông ngày ngày vẫn qua lại. Ấy thế mà ở trong phòng, ông cảm giác cứ như là trong nhà hoang, một nơi không dành cho người sống. Lần đầu tiên ông cảm nhận được sự lạnh lùng kỳ dị, cái không khí u uẩn bùa vây, không gian đặc quánh đến nghẹt thở. Và âm thanh thê thiết rùng rợn thì vẫn còn văng vẳng đâu đây. Tiếng kèn kẹt rin rít, tựa như là người ta cào móng tay lên trên mặt gỗ, làm cho ông nhớ đến bộ phim kinh dị của Tây Ban Nha, kể về việc một người đàn ông thức dậy phát hiện mình đang bị vùi sống trong một chiếc quan tài. Trên tay chỉ có duy nhất một chiếc bật lửa, đang cào cấu trong điên loạn, nhưng cũng không thể nào tìm được lối ra, cuối cùng bị vây hãm chết ngạt trong chiếc quan tài gỗ. Ông Hồng mường tượng ở đâu đó trong căn phòng này cũng nhốt một người như vậy. Nhưng làm sao lại như thế? Ông là chủ xây lên ngôi nhà này, làm gì có ai có thể giấu được một người ở đây? Đứng giữa căn phòng 301, nhìn quanh một lần để tìm nơi phát ra tiếng động kỳ dị, nhưng không tài nào lần ra được. Âm thanh ấy cứ như không phát ra từ một địa điểm cụ thể, mà nó vang lên ở trong đầu của ông. Còn đang bần thần ngơ ngác, chợt ông giật mình nhận ra có thứ gì đó vừa bay lướt qua trước mặt mình. Nó ngơ ngứa, lành lạnh. Vô thức ông đưa tay quờ một cái, ông nhận ra trong tay của mình là những sợi tóc dài và đen nhánh. Tóc rụng là chuyện bình thường, chỗ nào mà chả có tóc. Thế nhưng đây thì khác, tóc rụng sẽ không có lả tả từng mảng như vậy. Đã thế dường như đầu kia của nắm tóc đang vướng vào đâu, ông kéo mãi mà nó không ra. Nhìn những sợi tóc mỏng manh ở trên tay kéo dài dẫn vào trong màn tối, ông Hồng lại càng tò mò. Ông toan với tay bật điện, nhưng một suy nghĩ lóe lên làm ông dừng lại. có linh tính báo với ông rằng nếu như ông bật điện sáng trong phòng thì những sợi tóc này sẽ tan biến. Run rẩy lần theo những sợi tóc mỏng manh, ông Hồng cảm thấy đầu ngón tay của mình cũng đang dần lạnh buốt. Có một thứ hàn khí vô hình đang xâm nhập vào cơ thể, làm cho bàn tay của ông chạm vào một bức tường. Ông kinh hãi nhận ra là những sợi tóc đen nhánh mọc ra từ bức tường này, xuyên qua lớp giấy dán trang trí như là xuyên qua một lớp da. Bức tường hoán số phong thủy mà thầy địa lý kiên quyết cho rằng nó sẽ giúp cho nhà ông cân bằng phong thủy, tàng phong tụ khí, hòa hợp âm dương, giữ gìn được tiền của gia đạo yên vui bằng cách hút lấy âm khí để cân bằng dương khí. Ông kinh hãi sờ tay vào những sợi tóc mọc ra từ bức tường. Ông tự hỏi, chẳng lẽ bức tường phong thủy của nhà ông nó hút nhiều âm khí đến độ có thể mọc được tóc hay sao? Vô lý. Chỉ có bức tường này hay tất cả những bức tường phong thủy khác ở trong những phòng VIP đều mọc tóc? Câu hỏi còn chưa có lời giải thì bỗng nhiên ông hốt hoảng giật mình lùi lại đằng sau. Bởi vì trong bóng tối lờ mờ, khi đang lần mò những sợi tóc mọc ra từ bức tường, ông vô tình chạm phải một cái mồm. Cái mồm ấy cũng mọc trên bức tường này. Cảm giác vô hình chạm tay vào miệng của người khác vốn đã khác thường, nay lại chạm phải một bờ môi mọc ra từ trên tường lại càng thêm ghê rợn. Ông ngã ngồi bệt xuống, bò lùi bằng cả tứ chi, miệng á khẩu không nói lên lời. Nó quá đỗi khủng khiếp. Không cần nhìn, ông vẫn biết đấy là cái mồm. Một cái mồm có đủ cả răng, lợi, lưỡi, môi. Chỉ có điều tất cả đều khô khốc lạo xạo, như thể là dính đất cát ở xung quanh. Lưng chạm vào một bờ tường, ông Hồng loạng choạng đứng lên với tay bật công tắc điện. Trong nháy mắt, cả căn phòng bừng sáng. Thế nhưng trước mặt ông, bức tường phong thủy hiện hình không có gì khác lạ, không có tóc, chẳng có miệng, không có răng môi. Nó chỉ là một bức tường bình thường. Giấy dán in hoa, y như những bức tường trong những gian phòng khác. Lờ mờ trong đầu của ông hiện lên một khung cảnh kinh hoàng. Trí tưởng tượng đang dần dần đưa ông đến chân lý. Chân lý của sự thật khủng khiếp bị giấu ở đằng sau lớp bê tông. Có ai đó đang nằm ở trong bức tường. Bần thần đứng lên trong sự kinh hoàng cực điểm. Ông Hồng run rẩy chạm tay vào bức tường phong thủy. Đoạn ông nghiến răng xé bỏ lớp giấy 3D in họa tiết mây núi hoa văn. Giấy lột ra đến đâu là một lần ông phải quay đi vì sự kinh tởm đến đó. Từ sau những lớp giấy, nồng nặc bốc lên thứ mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi xác thối rữa. Phía sau lớp giấy hiện lên mảng tường đã ố vàng nhầy nhụa, từ ấy còn đang nhẻo ra những cái thứ nước vàng như mủ, và hiện rõ hẳn lên hình người đằng sau lớp bê tông chát. Không nghi ngờ gì nữa là trong bức tường này đang ẩn giấu một xác người. Thi thể trong trạng thái bị xây kín sẽ tự phân hủy, dung dịch chảy ra ngấm vào tường rồi ngấm ra bên ngoài, hình thành lên hình ảnh y như cái dáng người đã chết. Lập tức trong đêm, công an địa phương, cảnh sát hình sự đều có mặt, đứng chật kín cả sân nhà nghỉ. Họ lấy lời khai của vợ chồng ông Hồng, người làm và cả du khách đến thuê. Một nhóm khác được phân công dỡ bức tường phong thủy xuống. Sau khi đưa vào các loại máy thì hình ảnh bộ xương nằm trong bức tường đã hiện rõ. Theo như điều tra của cơ quan chức năng thì đó là một người phụ nữ 24 tuổi mất tích cách đây nửa năm, làm nghề gái điếm ở thành phố lân cận. Sau một đêm tiếp khách, cô gái nọ không trở về. Bạn bè của cô đều là đồng nghiệp cho nên cũng chẳng ai báo án. Chỉ đến khi gia đình không liên lạc được với cô gái thì mới lên trình diện ở trụ sở công an để truy tìm. Dựa vào hồ sơ vụ án mất tích của cô gái điếm, công an khoanh vùng được đối tượng tình nghi, xác nhận hung thủ là chủ thầu xây dựng, trùng hợp lại chính là người nhận công trình Thiên Thai Motel. Vì mâu thuẫn trong khi tính tiền, kẻ sát nhân đã bóp cổ cô gái điếm, nhân lúc sẵn khuôn đổ bê tông để dựng lên bức tường phong thủy cho nhà nghỉ. Y đã nhét thi thể của cô vào trong, đổ bê tông phủ ở bên ngoài. Cẩn thận hơn, sau khi bê tông khô, y còn đổ thêm một lớp giấy 4 phân nhằm ngăn mùi tử thi có thể tỏa ra. Sau đó, y chuyển bức tường ấy cùng với 4 bức khác từ công trường về khu đất đang xây nhà nghỉ để lắp đặt vào các phòng VIP, y theo lời ông thầy địa lý. Chỉ là lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, y không biết được rằng thi thể bị lớp xi măng bọc kín, khi xi măng khô lại sẽ còn nhiều lỗ khí nhỏ, nước và không khí vẫn có thể xâm nhập vào. Xi măng khô sẽ trở về môi trường trung tính, tuy chậm hơn nhưng xác chết vẫn phân hủy, thậm chí sẽ có thể rỉ nước và bốc mùi ra ngoài. Vì vậy mà trong suốt 2 tuần nắng nóng, khách khứa, nhân viên và cả ông bà chủ cứ ngửi thấy mùi thối. Chỉ có điều là không ai lý giải được về giấc mơ của Chiến, về những sợi tóc mọc qua giấy dán, về tiếng móng tay cào soàn soạt trên lớp bê tông. Đến khi bức tường phong thủy bị gỡ ra, kẻ giết người phải đứng trước vành móng ngựa, thì những hiện tượng dị thường không còn nữa. Nhà nghỉ từ lúc tháo bức tường tàng phong tụ khí còn đông khách hơn trước. Có nhiều người tò mò còn đòi đích danh thuê căn phòng 301. Ông thầy phong thủy đó đến xin lỗi nhà ông Hồng, xin được tặng Bắc Chiến một tiểu cảnh non, xin được tặng Bắc Hồng một tiểu cảnh non bộ cỡ đại ở giữa sân. Chỉ là Bắc Hồng từ chối. Một lần nghe lời thầy địa lý, ông đã rước về cả một cái thây người. Chẳng biết bây giờ mà nhận hòn non bộ thì không khéo còn gánh nguyên cả một cái đống xa thây người chứ chả chơi. Quả thực hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Đó cũng là lần đầu tiên Chiến lú bồn được tiếp xúc với thế lực siêu hình, với cõi tâm linh. Và theo như là Chiến đã từng có lần kể lại với anh em tôi, nhà nghỉ Thiên Thai cũng là bước đệm đầu đời để sau này Chiến tiếp xúc với những quý bà, quý cô, quý anh, quý chị. Và tất nhiên câu chuyện đó Chiến cũng đã kể cho tôi. Tôi cũng đã viết thành, sẽ sớm lên sóng trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì tôi đang ngồi chống cằm, nhìn Chiến với anh Long tôi đang phân kim cao thấp. Chiều tướng. Ai lại thế? Ông Chiến cho tôi hoãn. Ê, ông chơi kiểu đéo gì thế hả ông Long? Ê, đánh cờ là không hoa khoan không hoãn không à? Chiều tướng. Hôm qua ông hoãn còn đéo gì nữa. Hôm qua là chuyện của hôm qua, hôm nay là chuyện của hôm nay. Cho tôi hoãn lước thôi. Không hoãn. Ông có chơi được không? Cùng lắm thì tao đéo thèm chơi nữa. Tao về. Ê, về thì cũng phải để lại đây 5 xịt. Hả? Nhưng mà hết tiền rồi. Hết rồi. Hết hay không thì tôi không biết, có chơi có chịu, chung tiền đi. Lúc này anh Long tôi khuôn mặt đã vô cùng luống cuống, gã gãi đầu gãi tai rồi quay sang nhìn tôi cầu cứu. Tôi nhún vai. Hôm nay em đi chơi quanh xóm, em có mang tiền đéo đâu. Chết cha rồi. Thôi bây giờ thế này nhá, ông ngồi đây đợi tôi tí, tôi chạy về tôi thó của con mụ Liên nhá. Nhanh lên đấy, ông đừng có về mà trốn ở trong nhà, tôi sang tôi đòi thì rách việc đấy. Ông phải tin tôi chứ lệ, đi mẹ uy tín mà. Nhá, đợi một tí. Chả biết là một tí là cụ thể sẽ đến bao lâu, nhưng tôi với ông Chiến lú bồn đang ngồi tiếp tục tâm sự về câu chuyện phần sau. Cuộc đời của Chiến sẽ gắn với quý bà quý cô, thì tự nhiên nghe thấy ở bên nhà anh Long tôi tiếng đồ đạc đập vỡ loạn xoạng. Tiếp theo đó là tiếng của anh Long tôi rú lên đau đớn. Và đặc biệt là tiếng của chị Liên tôi cứ choa chọa mà chửi. Bắt được quả tang nhá. Úi giời ơi. Thảo nào tối nào tịnh lại tiền hàng cũng bị thâm hụt. Hay hôm nay bác quả tang luôn. Mẹ tiên chứ con nghiện này. Ăn trộm tiền của bà nhá. Long ơi là Long. Ôi trời, Long ơi là Long. Chết cụ mày này. Chết cụ mày này. Ôi trời ơi mình ơi. Đừng, đừng mà. Ôi, anh đau quá. Là anh lấy tiền đi đánh đánh cờ. Chứ anh có nghiện đâu. Anh không nghiện nữa. Anh đi đánh cờ. Đánh cờ tướng với thằng Chiến. Ôi Chiến ơi. Vũ ơi cứu anh. Cứu anh. Hết chuyện. Đâu ra lắm bát đĩa, nhà chị Liên bán bún mà. Chị Liên nhà mình bán bún mà bé Tiểu Sa. Khổ thân anh tôi. Khổ thân anh tôi. Chắc là mẹ con mụ nó mất. Con mụ nó mất nhiều lần rồi. Từ hồi anh Long lao vào cái khoản đánh cờ ăn tiền này thì về là thó tiền của mụ nhiều lần rồi. À. Cho nên là mụ ý dình phát này lần này bắt quả tang. Rip anh Long. Bình thường nó đã đánh rồi. Bình thường nó đã đánh rồi. Mà lần này nó bắt quả tang thì không biết nó còn đánh ra thế nào nữa. Ai. Khổ thân anh tôi. Ok, cái câu chuyện này là mở màn giới thiệu về nhân vật Chiến Lũ Bồn, chú Bốn Liền. Và phần sau, phần sau của series Anh Long Nghiện Xóm Đầu Cầu thì vẫn là về Chiến. Và lần này thì sẽ gắn liền nhiều hơn với những người ở Xóm Đầu Cầu. Đó là anh Chiến của chúng ta sẽ lái máy bay siêu phản lực như thế nào. Anh Chiến lái máy bay siêu phản lực như thế nào thì chắc là mình sẽ sớm lên sóng thôi. Mong anh chị em sẽ ủng hộ. Dần dần thì tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ giới thiệu hết những nhân vật thú vị ở cái Xóm Đầu Cầu. Nghe đồn là bạn ấy còn đang xây dựng một cái phần về chị Liên. Chị Liên này. Rồi còn nghe đồn là có ông già. Có ông già chuyên môn là đi khèo quần lót của mấy em sinh viên ở trường Đại học Sư Phạm với Đại học Nông Lâm. Có ông già chuyên đi khèo quần lót của mấy em sinh viên. Ở cái xóm này nó hỗn loạn lắm các bạn. Nó hỗn quân hỗn quan lắm. Tại vì sao ạ? Ở cái khu đấy đó, ở ngoài thực tế luôn nha. Ở ngoài thực tế luôn. Cái khu đấy nó là cái khu mà tập trung sinh viên của hai trường đại học. Nó là cái khu kinh tế, hàng quán, rồi đủ các thứ, đủ các loại người đó, từ khắp mọi nơi tập trung về ở. Cái này là sự thật, bây giờ nó vẫn vậy. Ngày trước nó vẫn vậy, bây giờ nó vẫn vậy. Cho nên là đủ các loại người tập trung vào ở đây. Đấy. Thế nên ở đâu cũng thế thôi các bạn, đông người thì phức tạp. Đi xuống dưới đấy một đoạn thì ngày xưa nó là cái bến xe, bây giờ thì cái bến xe nó chuyển đi chỗ khác. Còn ngày xưa thì nó là cái bến xe và nó cũng cực kỳ phức tạp. Đi sang đầu bên kia một lên đầu trên một đoạn nữa thì nó đến cái khu khu ngày xưa người ta gọi là Tân Long. Giáp Tân Long là ngày xưa nó là cái phố gái. Đi lên một đoạn nữa thì nó là cái phố gái. Đi sâu bên phía vào sâu bên trong đầu, tức là các bạn hình dung nó là một cái hình chữ thập ấy, đường ấy. Đi sang đầu bên kia thì nó lại cắt sang một cái khu trường đại học nữa, và cái khu đấy thì nó rất là rộng và nó đông người. Mặc dù là đông người nhưng mà vì nó quá rộng cho nên là cái diện tích nó rất là loãng, là cái khu nó cũng rất là phức tạp. Cho nên là cái xóm đầu cầu này nó giống như kiểu là cái tụ điểm mà các bạn. Nó giống như là cái tụ điểm. Ok, thế nên là có rất là nhiều những nhân vật thú vị để đáng khai thác. Và tôi nói thật với anh chị em rằng, nếu như anh chị em nào ở Thái Nguyên, bữa nào cứ đi qua đó, ngồi vài bữa, các bạn sẽ vô tình có thể gặp một nhân vật nào đó giống nhân vật trong câu chuyện của chúng ta. Biết đâu gặp một ông anh mẹ cao lêu đêu, người thì trông chỉ toàn thế bộ gõ, đầu tóc thì bù xù, vẫn còn khoác cái tạp dề che chét là than với mỡ ở chỗ bờ ao sư phạm nữa. Ừ đúng rồi, chỗ bờ ao sư phạm. Nó là cái khu lúc là tụ điểm. Gặp một ông anh đang ngồi mẹ chống điếu cày, vẫn còn đeo cái tạp dề đầy vệt than với lại mỡ quạt chả. Ở bên trong nhà thì tiếng con mụ vợ nó chửi cho chỏa đấy. Không? Nhanh lên, đi sang nửa mát đi, khách thì đông, ngồi vèo mõm tóng ở đây. Rất có thể các bạn cứ đi sang đấy, biết đâu các bạn sẽ gặp. Đây là tác giả Lê Tuấn Vũ lấy những cái con người, những cái câu chuyện nó từ cái đời thật mà ra. Đó. Nha, đây là tác giả có tâm sự thật với tôi, và tôi với tư cách là một người Thái Nguyên và cũng đã từng học ở Đại học Sư phạm thì tôi xác nhận là ở khu vực đó nó có một cái thời điểm hỗn quân hỗn quan như thế, và nó cũng có đã từng xuất hiện những con người như vậy các bạn. Ok, và chúng ta sẽ chờ đợi xem lần sau, ở phần sau, chú Bốn Liền của chúng ta lái máy bay siêu phản lực như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.